Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chưa bỏ lần đó, cô đối với hắn mà nói liền thành người xa lạ. Tôi lường mặt giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Thật ngại quá, những chuyện vô vị như vậy cấp trên như tôi không cần thiết hao tổn khí lực. Tôi còn có khách trên lầu, tôi chỉ phụ trách thay Kình thiếu bảo quản cái chìa khóa này thôi. Trầm Đồng Kiền nhìn người phụ nữ duy nhất hắn từng ôm lấy ngủ cả đêm, thân thể ở nơi nào đó đau nhức. Tôi lường mặt xoay người đi ra ngoài. Tôi sẽ thay các anh sắp xếp phục vụ tới đây. Cửa bị khép lại, ánh mắt Trầm Đồng Kiền cũng thu hồi trở lại. Tôi lường mặt lo liệu xong chuyện trên tầng 3, lại trở xuống tầng trệt. Cô với Đường Khả quyết đấu lần đó, nghe nói cả Ngự Châu đều chuyển đi sôi sục. Không ít người chạy đến chính là vì muốn chơi với cô mấy ván. Tô Lương Mạt rất bình tĩnh. Từ khi ra khỏi tù, cô liền dự liệu xong xuôi tất cả những khả năng sau khi ra ngoài. Ý nghĩ là một người thanh thanh bạch bạch đã sớm bị bóp chết trước buổi tối vào tù ấy. Cô hiểu, muốn sinh tồn trong giới này nhất định phải tuân thủ phương thức này. Tô Lương Mạt liếc nhìn xong bài làm ăn hưng thịnh, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn thấy một cô gái đang đi lên từ phía tầng 2. Trong sòng bài có phụ nữ cũng không kỳ lạ, nhưng Lương Mạt nhạy cảm phát giác được có gì đó quái lạ. Cô giao lại công việc cho người khác, cất bước đi theo phía sau. Cô gái đội mũ rộng vành, vành nón kéo rất thấp, giống như sợ cam quay được khuôn mặt. Sòng bài bây giờ phần đông người náo nhiệt xem cá cược, cũng không có mấy người chú ý cô gái kia. Tô Lương Mạt theo sau lưng cô ta, ở khúc rẽ chỗ cầu thang, cô gái hẳn là phát giác có gì đó không ổn. Cô ta đứng nguyên tại chỗ đó. Tô Lương Mạt đi đến trước mặt cô ta. Cô gái ngẩng mặt lên. Tô Lương Mạt đưa một hộp thuốc lá tới. Hút không? Cô ta khoát khoát tay. Chỉ một mình cô đến chơi à? Cô gái tựa lên lan can chỉ sòng bài. Đi cùng với bạn trai của tôi. Thế nào? Ở đây còn phải điều tra nhân khẩu sao? Đương nhiên không phải. Tô Lương Mạt dựa bên cạnh cô gái. Ở đây được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ. Người đến đây chơi, chúng tôi trước hết phải bảo đảm an toàn, cho nên không cần điều tra nhân khẩu phiền toái như vậy. Chỉ là nếu xảy ra chuyện gì, khẳng định không ra ngoài được đâu. Cô gái nhỏ giọng cười khẽ, chỉ trên lầu. Tôi có thể lên chưa? Tôi lơ mạt nhìn cô ta. Mũ của cô rất đẹp, chỉ là trong trường hợp như vậy, quá gây chú ý đấy. Cô gái bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không phải vậy, cười cười nhún vai. Đây là chuyện của tôi. Bàn tay tôi lơ mạt hướng phía tay vịn. Đi thôi, tôi cũng lên tầng 2. Hai người cũng không đi thang máy. Cô gái đi sau lưng cô lên lầu. Tô Lương Mạt đứng trước hành lang hình vòng cung, quan sát phía dưới. Cô gái thấy cô không quấn lấy mình, sải bước đưa lưng về phía Tô Lương Mạt rời đi. Tô Lương Mạt liếc mắt nhìn theo hướng cô gái kia biến mất, suy nghĩ một chút không yên tâm. Cô cũng chỉ biết sải bước đuổi theo. Thẳng một đường cũng không thấy cô ta. Tô Lương Mạt giữ một nhân viên phục vụ đi ngang qua. Có nhìn thấy một cô gái đội mũ đi qua không? Hình như là đi đến phòng pha chế giải khát. Tô Lương Mạt buông tay, phòng pha chế ở cuối hành lang. Cô bước nhanh đến đó, cửa khép hờ. Cô đẩy ra, nghe thấy bên trong chuyển đến hồi âm thanh kỳ quái. Tô Lương Mạt vòng qua quầy bar, nhìn thấy nhân viên phục vụ bị lột hết đồng phục, trói ngược ra sau ghế. Cô tiến lên xé miệng băng dính trên miệng cô ta. Người đâu? Cô ta đi vào, dùng súng khống chế tôi, còn hỏi tôi căn phòng của Trầm Đông Kình ở đâu. Cô nói cho cô ta biết rồi. Phục vụ sợ hãi không ngừng gật đầu. Cây súng kia để ngay trên trán tôi. Tô Lương Mạt nghe vậy, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Phục vụ kéo cao giọng hô cứu mạng. Tô Lương Mạt nặng nề khép cửa lại. Cô dựa vào cánh cửa một hồi lâu không động đậy. Cô nhớ đến nhất chàng đã giải tán 2 năm trước. Các cô gái từ trong đó đi ra, không những xinh đẹp, tâm địa cũng rất độc ác. Hôm nay, cô gái kia rõ ràng hướng về Trầm Đông Kình mà tới. Tô Lương Mạt nhìn thấy bóng dáng của mình đi ra ngoài, nghiêng thành một góc, đập vào bức tường đối diện, có chút vặn vẹo biến dạng. Có lẽ cô ta có thể thành công. Cho dù hy vọng không lớn, nhưng tất cả mọi chuyện đều có vạn nhất. Tô Lương Mạt nắm chặt nắm đấm cửa, có phục vụ đi đến. Tô tiểu thư, cứu mạng. Người bên trong lại cao giọng gào thét. Ánh mắt người phục vụ kinh ngạc. Tô Lương Mạt đứng nguyên tại chỗ cười. Bên trong đang đùa giỡn ồn ào. Cô để thứ đó ở ngoài trước đi. Vâng. Cho dù có nghi ngờ, nhân viên phục vụ vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Tô Lương Mạt chỉ hoãn thời gian. Cô cũng không biết thì ra căm hận của cô với Đông Kình đã khắc sâu đến tận xương tủy. Cô đứng ở đây bất động chính là bỏ mặc an toàn của Đông Kình bị xâm hại. Nhưng cuối cùng cũng không phải cô ra tay. Tô Lương Mạt tự nói với chính mình, sống hay chết không liên quan tới cô. Càng lúc càng có nhiều nhân viên đi qua bên này. Tô Lương Mạt nhìn đồng hồ, cô đứng dậy rời đi. Sòng bài dù sao cũng là của Lưu Giản. Nếu Trầm Đông Kình thật sự xảy ra chuyện ở đây, vậy sau này cô cũng đừng nghĩ được sống yên ổn. Tô Lương Mạt nghĩ tới đây, bước chân tăng nhanh đuổi về phía trước. Tổng các nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.